bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, chương 935, Bạch Gia Lão Tổ áy náy. Toàn viên ảnh đế, luyện hóa hỏa chủng, lạnh quá. Tiểu hồ ly tại Sở Cuồng Nhân bên người dùng mình một cái. Cái này một hồi lạnh một hồi nóng. Chuyện này là sao a? Tiểu hồ ly thầm nói. Mà giờ khắc này Sở Cuồng Nhân đang thi triển ra tiên thể hàn khí về sau. Thừa dịp vị kia hư tiên thụ hàn khí ảnh hưởng, thân thể khó có thể động đậy thời điểm, bóng người đã lóe lên, đi tới mặt của đối phương trước, chiếu trong mắt, một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên bạo phát. Kiếm quang chỉ trong nháy mắt liền xẹt qua vị kia hư tiên cái cổ. Nương theo lấy một đạo huyết tiễn phun tung tóe mà ra. Vị này hư tiên chết, mà tại chém giết hư tiên về sau, còn lại thần hỏa minh giáo cường giả tự nhiên trốn thì trốn. Tán tán, không còn dám cùng Sở Cuồng Nhân động thủ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn kịp phản ứng. Cái kia để bọn hắn cùng tiến lên thần tử hỏa thần khiếu, cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đây chính là thần tử đại nhân. Đi con mẹ nó thần tử. Đáng chết. Cái này thần tử chạy cũng quá nhanh đi. Đem chúng ta làm thành pháo hôi. Mình ngược lại là chạy nhanh. Cái quái vật này, cho dù là tiên chủng vương giả muốn giết hư tiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng hắn lại như thế nhẹ nhõm thì làm được. Này người tuyệt đối không phải đơn giản tiên chủng vương giả. Mau trốn. Tại kẻ ngoại lai bên trong, lại có dạng này thiên kiêu. Tất cả cường giả hoảng sợ chạy trốn. Sở Cuồng Nhân cũng không có đuổi theo giết. Với hắn mà nói, giết chết những người này cũng không thể mang đến cho hắn giá trị gì. Giết hay không cũng không đáng kể. Hắn đi đến cái kia hư tiên trước mặt, đem đối phương càn khôn giới lấy đi. Đón lấy, hắn thu liễm bản nguyên chi lực. Tiểu hồ ly đi tới, ánh mắt đều tại hiện ngôi sao nhỏ, vô cùng sùng bái nói ra. Đại lão, ngươi thật sự là quá lợi hại. Hư tiên đều có thể tùy ngươi chém giết. Ngươi có phải hay không sắp thành tiên a? Thành tiên. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Trên thực tế, hắn muốn thành tiên, xa so với còn lại tiên chủng muốn khó. Còn lại tiên chủng đi nói đều có đem đối ứng bản nguyên, mà hắn nói lại không có. Hắn muốn tiếp tục đi chính mình đạo, liền muốn khai sáng ra một loại thuộc về mình bản nguyên. Điểm này, so thành tiên muốn khó hơn vô số lần. Từ xưa đến nay, thì chưa nghe nói qua có ai có thể tự sáng tạo bản nguyên. Sẽ, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, lại khó con đường, cũng vô pháp lại cử động dao động đạo tâm của hắn. Biết, tiểu hồ ly ngoẹo đầu, có chút không hiểu. Nàng hỏi chính là không phải sắp thành tiên rồi. Nhưng Sở Cuồng Nhân trả lời lại là sẽ. Cái này tự hồ có chút ông nói gà bà nói vịt a. Có điều nàng cũng không có xoắn suýt. Nàng lôi kéo Sở Cuồng Nhân cái kia rộng lớn ống tay áo. Đại lão, chúng ta bây giờ muốn đi đâu a? Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Sẽ có người tới tìm chúng ta. Quả nhiên, không lâu lắm, Bạch Gia Lão Tổ liền dẫn người chủ động tìm tới hắn. Sở tiểu hữu, không nghĩ tới thực lực ngươi kinh người như thế, thật sự là làm cho người tán thưởng a. Bạch Gia Lão Tổ cười ha ha một tiếng nói. Tốt ngươi cái Bạch Gia, hiện tại thế mà còn dám tìm tới cửa, các ngươi không khỏi quá không biết xấu hổ. Tiểu hồ ly nhìn đến người của Bạch Gia, khí đến sắc mặt đỏ lên, ngân nha thẳng cắn, trong mắt tức giận cơ hồ muốn tràn ra. Chỉ bất quá, dung mạo của nàng quả thực đáng yêu. Cho dù là hiện tại vô cùng phẫn nộ, có thể nổi giận lên vẫn như cũ không cho được người quá lớn uy hiếp. Sở Cuồng Nhân thân thủ sờ lấy đầu của nàng. An tĩnh, tiểu hồ ly dần dần thu liễm tức giận, nhưng vẫn là một bộ dáng tức giận. Nhưng tại Sở Cuồng Nhân vuốt ve dưới, dần dần nheo lại mắt. Đại lão tay cầm thật là ấm áp. Sở đạo hữu, thật sự là hổ thẹn a. Bạch Gia Lão Tổ lộ ra vẻ xấu hổ. Nói ra, thần hỏa minh giáo thực lực không phải Bạch Gia có thể so. Bọn họ muốn đối phó ngươi, liền xem như chúng ta muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được a. mà lại bọn họ còn uy hiếp nói chúng ta nếu như giúp ngươi, thì muốn tiêu diệt Bạch gia chúng ta. Ta vì Bạch gia an nguy, thật sự là không thể làm gì. Lúc này mới ra hạ sách này. Hắn nói đến tình chân ý thiết, ngữ khí xen lẫn áy náy cùng bất đắc dĩ. Tiểu hồ ly nhìn hắn bộ dáng này, có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Bạch gia thật là không có cách nào mới không giúp đại lão? Cái này áy náy bộ dáng, xem ra tốt chân thực a. Sách, diễn không tệ. Sở Cuồng Nhân nội tâm cảm khái một tiếng. Tiếp lấy hắn thản nhiên nói, Bạch gia nỗi khổ tâm, ta tự nhiên rõ ràng. Ngươi không cần áy náy, nhanh thu hồi ngươi biểu diễn đi. Hắn nhìn đến đều nhanh nổi da gà. Sở đạo hữu có thể thông cảm chúng ta, thật sự là quá tốt. Sở đạo hữu yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ bổ khuyết ngươi. Dạng này, nguyên bản định thất ba, đổi thành 8-2 phần đi. Đây cũng là chúng ta một chút áy náy như thế nào. Bạch gia lão tổ thành khẩn nói ra. Vậy ta liền đa tạ. Cần phải, Bạch gia lão tổ nói ra. Đón lấy, mọi người bắt đầu trở về Bạch gia. Mà tại dọc theo con đường này, Bạch gia lão tổ cùng Bạch Dạ Nguyệt mấy người đối với Sở Cuồng Nhân có thể nói là cầu được ước thấy. Đem một bộ bởi vì áy náy mà muốn bù đắp bộ dáng diễn 10 phần rõ ràng. Có thể xưng toàn viên ảnh đế. Sở Cuồng Nhân nhìn đều muốn cho bọn hắn trao dài. Đại lão, cái này người của Bạch gia giống như cũng không có chúng ta nghĩ đến hư hỏng như vậy. Bọn họ có phải hay không thật cảm thấy có lỗi với chúng ta a? Một ngày ban đêm, tiểu hồ ly vụng trộm mà hỏi. Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng, đạm mạc nói, tiểu hồ ly, người cái này mấy trăm năm cần phải đều một mực đợi tại trong tộc. Không sao cả, ra đi. Tiểu hồ ly gật gật đầu. Đại lão, làm sao ngươi biết? Nhìn ngươi cái này ngu xuẩn dạng liền biết. Ngươi phải biết, nhân loại thế nhưng là so bất kỳ động vật gì đều muốn am hiểu tại ngụy trang a. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. A, trang, cái này giả đến mức cũng quá giống đi. Tiểu hồ ly một bộ bị khiếp sợ đến bộ dáng. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ a. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Đón lấy, hắn hơi hơi nhắm mắt, bắt đầu dùng hoàng hỏa luyện hóa thể nội cái kia vừa có được từ thiên hoàng diễm hỏa trùng. Một khi thôn phệ cái này hoàng diễm hỏa loại, hắn đem có thể phát huy ra hoàng hỏa càng lớn uy năng. Cái này có lẽ có thể trở thành một chương mới át chủ bài. Lại nói, hắn hiện tại át chủ bài có bao nhiêu? Đoán chừng ngoại trừ chính hắn, không có ai biết. Tiểu hồ ly ở bên cạnh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nhắm mắt tu hành. Nàng cũng không nghĩ nữa trắng ra sự, hóa thành một đầu trắng hồng sắc hồ ly, dẫm lên nhẹ nhàng cước bộ, trực tiếp tiến vào Sở Cuồng Nhân trong chăn. Nhân loại thế giới quá hiểm ác, vẫn là đợi tại đại lão bên người có cảm giác an toàn. Ân, lại nói, đại lão cũng là loài người a? Không, đại lão không giống nhau. Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân bên mặt, ánh mắt có chút ngây dại. Đại lão so những nhân loại khác đẹp mắt nhiều lắm. 3 ngày sau, Sở Cuồng Nhân đã đem cái kia tử thiên hoàng diễm hỏa chủng hoàn toàn luyện hóa. Hoàng hỏa uy lực bởi vậy nâng cao một bước. Bây giờ ta, không cần thủ đoạn khác, bằng vào mượn cái này hoàng hỏa liền đủ để cùng hư tiên đánh một trận. Sở Cuồng Nhân đầu ngón tay, có một đạo màu vàng đỏ hỏa diễm đang lóe lên. Tại hỏa quang chiếu rọi bên trong, khóe miệng của hắn hơi vểnh. Đây vẫn chỉ là thiên hỏa động thiên thu hoạch một bộ phận. Còn có còn lại thu hoạch còn không có tiêu hóa. Tỉ như cái kia đại lượng linh quả, tiên đan, còn có đan phương, đan đạo điển tịch, vân vân. Đại lão, người tu hành xong. Bên cạnh, tiểu hồ ly duỗi lưng một cái nói ra. Mấy ngày nay, nàng một mực tại bên cạnh vì Sở Cuồng Nhân hộ pháp. Có đến vài lần người Bạch gia tìm đến Sở Cuồng Nhân, đều bị nàng đánh ra. Tiểu hồ ly, cái này cho ngươi. Sở Cuồng Nhân lấy ra một cái tiên đan ném ra ngoài. Đây là tiên đan. Tiểu hồ ly mở to hai mắt nhìn. Cho ta. Tuy nhiên tại thiên hỏa động thiên bên trong tiên đan dược tính sói mòn không ít, nhưng dù sao cũng là tiên đan, hiệu quả cực kỳ cường đại. tiểu hồ ly này trong tay viên này tiên đan, thì đầy đủ để tu vi của nàng đột phá đến đại đạo chủ. Thiên hỏa động thiên chuyến đi, ngươi xuất lực không ít, đan dược này là ngươi nên được. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, đa tạ đại lão, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.